Chương 1439, Xuyên Việt chìa khóa bạc chi môn. Hải bạ giả ai điện hạ, ạ bị William cô bé này chính là xạ lẻm săn vu án kiện đầu nguồn A lúc ban đầu chính là nàng đống nhiên phát bệnh, nhìn thấy hảo giác, còn nói ra rất nhiều mê sảng. Loại bệnh trạng này thậm chí còn hậu chuyện nhuộm đến trên người nữ hài hắn lúc này mới đưa tới rộng rãi khủng hoảng, đưa đến sau cùng phạm vi lớn nữ phù thủy thẩm phán hỗn độn ác gù ạ cô. Nha nói như vậy hết thảy đều là vì vậy nữ hải quấy phá nàng thật sự là nữ phù thủy sao hải bạ ra ai điện hạ, căn cứ hậu nhân suy đoán, nàng cùng còn lại mấy cái bên kia nữ hải hẳn là bị một loại nào đó nhiễm khuẩn, cũng chính là bị bệnh bất quá khi đó y tế tiêu chuẩn rất thấp, lại cộng thêm nhân dân ngu muội, cho nên mới đưa tới ra về sau một loạt bi kịch đạ xạ đạ xin ổ, bị bệnh ha ha, có lẽ ở trong thế giới ngươi là như vậy, nhưng là tại ta xuyên Việt trong cái thế giới kia. Ả bỉ cũng không có bệnh, nàng cùng ta thi hành nghi thức nào đó, sau đó dẫn phát tai nạn. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, nghi thức không thể nào. Các ngươi thật sự chơi loại nguy hiểm này cho lừa bịp, sau đó triệu hoán ra ma thần đến Ả xạ đạ xin ồ, cười khổ, so cái đó con ở bết bắt hơn. Hết thể các thứ này đều muốn từ Ả bỉ phát hiện thanh kiêm màu bạc chìa khóa nói đến Ả xạ đạ xin ồ, ta bởi vì người đông phương bề ngoài, tại xạ lẻm không có bằng hữu gì. Nhưng là ạ bí lại cùng ta rất hợp. Có một ngày, nàng lén lén lút lút mang đến một cái cặp cho ta xem, trong cái dương để một cái nhỏ vô cùng đúng dịp màu bạc chìa khóa, nhìn qua giống như một cái thập tự giá. Ạ xạ đạ xin ồ, ạ bí nói cho ta biết, cái dương này là từ nhà nàng trên gác xếp tìm được, hơn nữa trừ chìa khóa ở ngoài, nàng còn tìm được một quyển sách gọi là Ỷ Vò Di Búc, bên trong ghi chép rất nhiều kỳ quái nghi thức, cùng với đủ loại quỷ dị kiến thức. Ả xạ đạ xin ồ, than thở Ả bỉ chỉ có 12 tuổi, xem không hiểu quyển sách kia, cho nên muốn ta đọc cho nàng nghe. Mà ta ở trong quá trình đọc, cũng có rồi ý nghĩ của mình. Hải bạ giả ai điện hạ, ý nghĩ của ngươi chẳng lẽ là về nhà ngươi là dựa vào trong quyển sách kia nghi thức mới một lần nữa xuyên Việt về tới Ả xạ đạ xin ồ. Ngươi vị điện hạ này thật thông minh à, đúng là như vậy, thật ra thì hiện tại ta thật hối hận, nếu như biết cuối cùng sẽ phát sinh bết bát như vậy. Ta còn không bằng vĩnh viễn sinh hoạt tại cái nào trong chấn đây. Ả xạ đạ xin ồ, người ở đó mặc dù chưa từng gặp thế giới bên ngoài, nhưng là ít nhất để cho ta người ngoài này còn sống. Nhưng ta hỗn độn ác gù ả cổ, người đây là vì về nhà, đem trong chấn người đều gài bấy sao ha ha ha, bất quá theo kết quả nhìn lên, người làm còn rất không sai á hỗn độn ác gù ả cổ, cao trung tiểu nữ sinh, thoang cái xuyên Việt đến mấy trăm năm trước ngoại quốc, chỉ sợ hù dọa đều hù chết. Ngươi không chỉ còn sống, thậm chí còn xuyên Việt trở lại rồi từ trên góc độ này nói, ta đều phải cho ngươi đánh quần A, tác giả độc nhãn, cái này xì nổ ban đầu còn là một cái học sinh tiểu học, liền tự tay tiêu diệt uy hiếp mẹ mình giặc cướp. Sau đó ở trong trò chơi ảo, lại rất nhanh liền trở thành cao cấp nhất tay súng bắn tỉa. Như vậy có thể thấy, nàng vốn cũng không phải là người bình thường làm ra cái gì vượt quá tưởng tượng hành động vĩ đại cũng không có gì thật là kỳ quái. Ả xạ đạ xin ồ, các ngươi đối với ta còn thực sự hiểu rõ à, bất quá những thứ này cũng không sao cả. Khí thiên thánh hát miêu, a ngươi cũng đừng vòng vo a, hiện tại chính là ngàn cân treo sợi tóc, sau đó chuyện gì xảy ra ngươi rốt cuộc làm cái gì Ả xạ đạ xin ồ, ta mới đầu cũng chỉ có thể xem hiểu quyển kia Ỷ Vò Di Búc một bộ phận, nhưng là ở đó chút ít đôi câu vài lời trong. Ta phát hỉ hển trẻ trung bình xưng tụng một cái nào đó vĩ đại cửa cùng chìa khóa chi thần Ả xạ đạ xin ồ, mà vị này cư ngụ ở vũ trụ phía bên ngoài cửa chi thần nắm trong tay trên dưới, hai bên, từ đầu đến cuối lục đạo cửa. Vào, đại biểu hết thể không gian thay lời khác nói, vị này thần là hư không vô tận kẻ thống trị có thể tùy ý tới đếm không hết dị thứ nguyên trong tùy ý qua lại Ả xạ đạ xin ồ, xem hiểu những thứ này ghi lại sau ta liền động lòng. Nếu như vị này thời không chi thần thật có thần kỳ như vậy, như thế ta liền có thể thỉnh cầu ngài đưa ta trở về vu nữ kỳ kỳ ồ, nhìn đến đây ta rốt cuộc không nhịn được. Thiếu nữ nha, ngươi chẳng lẽ không có lòng kính sợ sao, nếu như vị này thần linh thật có vĩ đại như vậy cái kia ngài vì sao lại thỏa mãn ngươi cái này nho nhỏ nhân loại nguyện vọng vu nữ kỳ kỳ ồ, bất quá nhân loại vốn chính là loại này tham lam lại ngu xuẩn sinh vật đây. Luôn là thích theo đuổi một chút khả năng sẽ đem mình hủy diệt đồ vật. Hỗn độn ác gù ả cổ, hắc, ngươi quỷ này vu nữ là nghĩ đến sỉ cổn no tạ mạ rồi sao, bất quá cái đó ngoại thần ô ủ tờ gốt nếu như là thật sự, sức mạnh của nó cũng không phải là ngươi cái kia viên tiểu ngọc có thể so sánh được sông. À xạ đạ xin ồ, cười khổ, khi đó nếu như có người có thể giống như vị vu nữ này mắng tỉnh ta liền tốt rồi. Nhưng khi thời điểm ta đây liều lĩnh nghĩ phải về nhà, cho nên liều mạng dùng chính mình về điểm kia tiếng Anh kiến thức, từ từ đem trên ỷ vỏ gì búc triệu hoán ngoại thần ồ ủ tờ gột nghi thức đều cho phiên dịch ra. À xạ đạ xin ồ, bất quá bây giờ, giống như là một cái nào đó không biết tên tồn tại đem kiến thức tương quan nhét vào trong đầu ta một dạng thật là không tưởng tượng nổi. À xạ đạ xin ồ, mà may mắn nhất, hoặc có lẽ là nhất không may triệu hoán ngoại thần ồ ủ tờ gột nghi thức yêu cầu một cái môi giới, cũng chính là cái gọi là màu bạc chìa khóa mà ta liền dùng trong hộp thanh chìa khóa bạc kia. Tại giã ngoại hoàn thành nghi thức đó ạ xạ đạ xin ồ, sau đó ta liền cùng ạ bị cùng nhau tiến vào một cái không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung thế giới. Chúng ta xuyên việt chìa khóa bạc chi môn.